Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1046, vì cái gì làm lão bản? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối, Lạc Xuyên cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động vừa mới rực hồi Trần rời đi thời điểm nói qua, bọn họ chế tác video đã upload thời gian lâu như vậy, muốn đến treo thật nhiều người khẩu vị. Cũng không biết chất lượng như thế nào, mở ra khởi nguyên video thuận tiện mắt nhìn bảng xếp hạng. Đứng đầu bảng video mang đến cho hắn một chút kinh hỉ, tiêu đề tên là Dược Cốc Giảng Đường video vững vàng chiếm cứ ở nơi đó. Sử dụng trang bìa là kim loại đen chế thành đan lô, phía dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, đem hoàn cảnh bốn phía cũng chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm, đan lô phía dưới cũng bị thiêu đốt thành màu sắc chói mắt. Khuôn mặt nghiêm túc Dược Hồi Trần thân mang Dược Cốc Luyện Dược Sư đặc hữu trường bào màu trắng, hai tay thả lỏng phía sau, pha trộn linh lực phiêu tán, tiên phong đạo cốt. Chợt nhìn, mười phần có đánh vào thị giác lực, đối mặt nhiều lần mà nói, nội dung cố nhiên trọng yếu, tiêu đề, trang bìa, giới thiệu vắn tắt rất nhiều đồ vật cũng chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng nhân tố, Dược Cốc video xem ra đã hiểu những quy tắc này. Trong lòng sinh ra một chút chờ mong, ấn mở video. Dược Hồi Trần bóng người tùy theo xuất hiện, không có cái gì mở màn trước mảnh đầu loại hình đồ vật dù sao khởi nguyên video theo đẩy ra đến bây giờ cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Để mọi người mong đợi rất lâu, thời gian qua đi nhiều ngày, trước đó nói video cũng kém không nhiều chế tác hoàn thành kỳ thứ nhất. Còn tên, đi qua tất cả trưởng lão cùng ta thương thảo, chúng ta quyết định mệnh danh là Dược Cốc Giảng Đường, mục đích đúng là vì hướng chư vị giảng thuật các loại đan dược tin tức cặn kẽ. Trung quy trung củ, Lạc Xuyên đem thực vật đưa vào trong miệng cấp ra 10 phần đúng trọng tâm đánh giá. Lão bản, ngươi đang nhìn cái gì? Yêu Tử Yên nghiêng người, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Dược Cốc video, Lạc Xuyên phô bày phía dưới Ma Huyễn điện thoại di động màn hình, video còn đang kéo dài phát hình. Cái này tựa như là ngưng thần đan, dùng đến để thăng tu luyện tốc độ. Yêu Tử Yên phát hiện cái gì? Quảng cáo, trên màn hình Dược Hồi Trần, trong tay chính cầm lấy một cái nhìn qua đen tui đan dược giảng thuật tương quan hiệu dụng. Ngưng thần đan, tên như ý nghĩa, dùng ăn sau có thể trợ giúp tinh thần ngưng tụ từ đó tăng lên tốc độ tu luyện, bình thường mà nói sẽ không sinh ra cái gì tác dụng phụ. Tu luyện thật là một cái xa lạ từ ngữ. Đi tới nơi này thời gian lâu như vậy, Lạc Xuyên còn chưa từng có thể nghiệm qua tu luyện tới cơ sở là cái gì cảm thụ. Bất quá nghe nói rất nhàm chán bộ dáng, hắn cũng không có hứng thú gì. Thứ này cùng trong tiệm mì tôm so sánh kém xa, Yêu Tử Nguyệt tùy ý nói. Hẳn là tu luyện giả bên trong lưu truyền rộng nhất đan dược một trong đi. Tiếp đó, Dược Hồi Trần bắt đầu giảng thuật như thế nào phán đoán ngưng thần đan phẩm chất không, bình luận số lượng nhất thời nhiều hơn không ít, xem ra đây cũng là tuyệt đại đa số khách hàng vấn đề quan tâm nhất. Mì tôm đối với tu luyện tốc độ kéo dài thời gian cũng không tính dài, lại thêm mỗi cái khách hàng mỗi ngày chỉ có thể mua một lần, hơn nữa còn cần trong tiệm giá trị 100 linh tinh nước nóng tưới pha mới có thể. Cứ tính toán như thế đến, muốn để mì tôm sinh ra hiệu quả cần hao phí 110 linh tinh. Tuy nhiên vật siêu chỗ giá trị, nhưng đại bộ phận khách hàng đều không phải là cùng loại bộ ly ca loại kia thân gia cực kỳ phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối bọn hắn mà nói, ngưng thần đan mới là lựa chọn tốt hơn. Dược Hồi Trần giảng thuật thuận tiện xen kẽ chút luyện chế thủ đoạn cùng linh dược tin tức tương quan. Lạc Xuyên cái gì đều nghe không hiểu. Ngược lại là sau cùng một tên khác thâm niên luyện dược sư ra sân luyện chế ngưng thần đan, quá trình nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, đặc hiệu mang tới thị giác cảm quan siêu nhất lưu, làm cho người tâm thần bành trướng. Cảm giác có chút không đúng, luyện chế ngưng thần đan loại đan dược này cần động tĩnh lớn như vậy à? An Vi nhã mắt nhìn bên cạnh Yêu Tử Nguyệt cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, có chút mơ hồ không rõ mà nói. Có lẽ là cô ia, bởi vì nhìn như vậy lên rất lợi hại dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, Yêu Tử Nguyệt có chút không xác định nói. Video xem hết, Lạc Xuyên thuận tay mở ra phía dưới bình luận khu. Thụ giáo, nguyên lai ngưng thần đan còn có nhiều như vậy coi trọng, về sau lựa chọn thời điểm sẽ chú ý đến. Đã tam liên, chờ mong tiếp theo kỳ video, chờ đợi thời gian lâu như vậy, không có cô phụ chúng ta chờ mong. Thuần một sắc tốt bình luận, thuận tay đánh cái thưởng, buông xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước ăn cơm chiều. Yêu Tử Yên, Yêu Tử Nguyệt cùng An Vi nhã đàm tiếu lấy, Lạc Xuyên thỉnh thoảng nói hai câu. Băng Xương ngược lại là cùng mấy lần trước giống nhau, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mấy người minh bạch tính cách của nàng, đối với cái này đã thành thói quen. Lão bản, kỳ thật ta một mực có chút hiếu kỳ. An Vi nhã nhìn lấy Lạc Xuyên, nhạt tròng mắt màu vàng óng bên trong lóe ra quang hoa. Tò mò cái gì? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi, biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt ào ào nhìn về phía An Vi Nhã. Tại sao muốn mở nhà này Khởi Nguyên Thương Thành? Tại sao muốn làm lão bản? An Vi Nhã đưa ra cho tới nay tồn tại ở nghi ngờ trong lòng. Lạc Xuyên động tác dừng lại, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ lên hai vấn đề này đáp án. Vấn đề thứ nhất đáp án rất rõ ràng, bởi vì hệ thống tồn tại. Giống như cái thứ hai đáp án cũng là như thế, bất quá nghĩ kỹ lại có chút chỗ không thích hợp lắm. Giống như hệ thống cũng không có cưỡng chế hắn lưu tại nơi này làm lão bản. Quảng cáo, trực kích tâm linh vấn đề, để Lạc Xuyên trong lúc nhất thời tìm không thấy đáp án. Chẳng lẽ lão bản nhưng thật ra là vì dẫn dắt cái văn minh này tiến bộ? Không đợi Lạc Xuyên trả lời, An Vi Nhã đã bắt đầu chính mình suy đoán. Có chút khả năng, bất quá lão bản ngươi luôn luôn muốn làm cái gì thì làm cái đó, lại có chút không có khả năng. Có lẽ là hứng thú gây ra, vốn là yêu thích chính là vì mở tiệm làm lão bản. An Vi Nhã lời nói, để Lạc Xuyên trong lòng sinh ra một chút giật mình. Hắn đạt được đáp án. Không tại sao, hắn lắc đầu, muốn làm liền thành, không cần gì nguyên nhân. Trên cái thế giới này, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều cần nguyên nhân. Dù sao cũng không có chuyện gì, làm một người lão bản cũng không tệ dáng vẻ. An Vi Nhã sững sờ, sau đó nở nụ cười. Cái này đáp án, chỉ có thể nói không hổ là lão bản. Tỷ tỷ ta tốt như không nghe hiểu lão bản đến cùng đang nói cái gì. Yêu Tử Nguyệt thấp giọng nói. Yêu Tử Yên cười cười cho nàng tăng thêm điểm thực vật. Nghe không hiểu cũng đừng xoắn suýt dùng bữa. Tỷ tỷ ngươi, Yêu Tử Nguyệt có chút sinh khí, sau cùng đem bi phẫn hóa thành muốn ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược hồi Trần tâm tình không tệ, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử phía dưới anh hoa nhưỡng làm ra. Anh hoa trang bên trong cây anh đào hiện tại đã kinh biến đến mức trụi lùi, một đóa hoa anh đào đều không có để lại. Dù sao trước đó Lạc Xuyên nói qua cây anh đào tại ngày thứ hai liền sẽ khôi phục hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên Dược hồi Trần tự nhiên cũng liền không khách khí. Ở điểm này, hắn cùng Viên Quy tồn tại khác biệt rất lớn. Đầu mối truyền tống trận pháp phụ cận nơi nào đó không gian xuất hiện bất quy tắc ba động, Dược hồi Trần thông qua lâm thời mở ra không gian thông đạo đến nơi này. Thông qua đầu mối truyền tống trận pháp trực tiếp quay trở về Dược cốc. Cách chương.